Ông xã hợp đồng, chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tố Y trở về trên xe liền ngủ thiếp đi. Ngủ một mạch đến khi Mạnh Kiều Dịch chuẩn bị đem cô ôm vào trong viện. Cô mới tỉnh lại, Vạn Tố Y hai cánh tay tự nhiên ôm lấy Mạnh Kiều Dịch. Chậm rãi mở mắt ra, bên trong còn mang theo không nói ra được bối rối. Tới rồi sao? Vạn Tố Y tiếng nói lười nhác làm Mạnh Kiều Dịch nói chuyện đều không tự giác thả mềm mại. Ừ, em ngủ tiếp đi. Anh đưa em đi lên. Ngủ đi. Mạnh Kiều Dịch ôm Vạn Tố Y, cúi đầu hôn một cái Vạn Tố Y nói. Vạn Tố Y an tâm vòng tay qua cổ Mạnh Kiều Dịch. Nhắm mắt lại, cô ở trên đường trở về một mực ngủ. Kỳ thật hiện tại đã tinh thần không ít. Mạnh Kiều Dịch ôm Vạn Tố Y vừa tiến vào phòng khách. Âm thanh của Tôn Ích, tiểu thư, giấy tờ của Thẩm tiểu thư. Tôn Ích lời nói vẫn chưa nói xong liền thấy ánh mắt Mạnh Kiều Dịch ngăn lại. Nhưng là, ngủ không quen Vạn Tố Y vẫn mở mắt. Cô nhìn xem Tôn Ích hỏi, giấy tờ gì? Nói, Vạn Tố Y buông tay ra. Em không sao, không còn quá bom ngua nữa. Tôn Ích đem giấy tờ đưa cho Vạn Tố Y, đây là mấy ngày nay Thẩm tiểu thư tiêu tiền. Thẩm Nghi San không khách khí với Vạn Tố Y, bởi vì Vạn Tố Y gửi tin nhắn cho mình phối chiếu cố người. Bởi vậy tốn hao quét thẻ toàn bộ đều là chiếu cô ta. Một chút cũng không có cảm thấy không có ý tứ. Vạn Tố Y cầm qua giấy tờ liếc mắt nhìn, rất nhanh lông mày liền nhíu. Kỳ thật, Thẩm Nghi San ở chỗ này có chút tiêu xài rất bình thường. Nhưng là cô đi ra ngoài ở cũng liền 2 tuần lễ. Vậy mà bỏ ra dòng dã 100 vạn. Vạn Tố Y nhìn xem cái số này lông mày vặn của chặt hơn. Số tiền kia là do Mạnh Kiều Dịch chi trả. Đối phương là người nhà của Vạn Tố Y. Mạnh Kiều Dịch nguyện ý thay Vạn Tố Y tính tiền. Nhưng là Vạn Tố Y cũng không nguyện ý như thế. Mà lại, Thẩm Nghi San cũng không có tư cách tiêu nhiều tiền của Mạnh gia như vậy. Cô ta vẫn còn ở đó. Vạn Tố Y sắc mặt rất khó coi của hỏi Tôn Ích. Tôn Ích lắc đầu, tôi cũng không rõ ràng. Chỉ biết là cô ta đưa cho quản gia. Thường xuyên mua bán xa xỉ. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi quán bar. Lại còn đi quán bar. Việc lần trước, còn không đủ để cho cô ta một bài học sao? Vạn Tố Y hít sâu một hơi. Đem phó quản gia gọi trở về đi. Về sau không phải chiều theo ý cô ta nữa. Đây hết thảy đều phải từ Thẩm Nghi San mình đến gánh chịu. Cô không có nghĩa vụ thay Thẩm Nghi San đến gánh chịu những thứ này. Thẩm Nghi San một mực cường điệu mình cùng Vạn Tố Y cũng không quan hệ tốt như vậy. Nhưng là, phương diện dùng tiền, cô ta ngược lại là không chút khách khi ăn tiêu. Rõ ràng chính là khi dễ Vạn Tố Y kia Thẩm tiểu thư bên kia. Tôn Ích có chút do dự của nhìn xem Vạn Tố Y, Vạn Tố Y nhìn Tôn Ích. Nói cho cô ta biết. Tôn Ích lập tức cười một tiếng. Đáp ứng đi. Bên Tôn Ích xem ra, đây là một chuyện tốt. Dù sao, Mạnh gia cùng Thẩm Nghi San không có một chút quan hệ. Con dâu chân chính của Mạnh gia là Vạn Tố Y. Vạn Tố Y chưa hề xài tiền bậy bạ. Ngược lại để Thẩm Nghi San vượt qua là không thể chấp nhận. Không có sao chứ. Mạnh Kiều Dịch nhìn xem Vạn Tố Y sắc mặt rất kém cỏi. Đem cô bảo hộ ở trong ngực hỏi. Vạn Tố Y lắc đầu. Em hơi mệt chút. Cô còn không biết rõ Thẩm Nghi San đến tột cùng là như thế nào làm được như thế. Tiền trước mặt, quả nhiên con người đều trở lên mặt dày hơn. Không sao, hiểu được như thế nào giải quyết liền tốt. Đây là Vạn Tố Y cùng Thẩm Nghi San ở giữa sự tình. Mạnh Kiều Dịch rất lý trí của giao cho Vạn Tố Y tự mình xử lý. Cũng không có nhúng tay. Bên này, Vạn Tố Y vừa ngừng cho Thẩm Nghi San tính tiền. Điện thoại của Thẩm Nghi San liền tới. Vạn Tố Y nhìn thoáng qua dãy số. Vừa cầm lên. Alo, cô có ý gì? Thái độ của Thẩm Nghi San rất gắt gao hướng Vạn Tố Y mở miệng. Làm sao? Hiện tại cùng tôi phân rõ ràng rồi. Của cô là của cô rồi. Tôi là của tôi. Không có quan hệ. Thẩm Nghi San rất loạn. Giống như các cô chưa từng phân chia rõ ràng mối quan hệ. Nếu như chỉ là thông thường chi tiêu, tôi sẽ giúp cô tính tiền. Nhưng là dạng này, tôi không có cách nào làm được. Dù sao người trả tiền cho cô chính là tiền của Mạnh gia. Nhưng Mạnh gia không có lý do thay cô bỏ ra số tiền này. Vạn Tố Y rất lý trí cho Thẩm Nghi San những thứ này. Nghiêm ngặt nói đến, Thẩm Nghi San chỉ là người ngoài. Mạnh gia không phải chuyên môn kiếm tiền cho người ngoài. Ha ha, không có quan hệ. Ý của cô là tôi và cô cũng không có quan hệ. Thẩm Nghi San lúc này ngược lại là đem mình cùng Vạn Tố Y phân chia quan hệ rõ ràng. Vạn Tố Y trầm mặc mấy giây. Sau đó nói cho Thẩm Nghi San. Cô cũng đã nói. Chúng ta không có thân mật như vậy. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta liền không có tiêu tiền chung của nhau. Cô chưa từng cho tôi. Tôi cũng chưa từng cho cô. Khi còn bé đều phân của rõ ràng như vậy. Trưởng thành vẫn là như thế mà thực hiện. Vạn Tố Y có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ mình. Nhưng là cũng không có nghĩa vụ phụng dưỡng Thẩm Nghi San. Thẩm Nghi San ngay từ đầu chỉ nói đến làm việc. Muốn ở tầm vài ngày. Nhưng bây giờ, không nhìn cô ta ra ngoài xử lý bất cứ chuyện gì. Đã ở trong nước 2 tháng. Đồng thời hoàn toàn không có ý muốn về. Nếu như từ giờ trở đi, Vạn Tố Y còn tại cho Thẩm Nghi San tiếp tục tính tiền. Như vậy, chờ được cô đi, Thẩm Nghi San sẽ tiêu cả 100 vạn. Từ quét thẻ ghi chép đến xem, Thẩm Nghi San ngay từ đầu vẫn là có chỗ cố kỵ. Nhưng bây giờ, đã sớm không có. Còn như vậy nuông chiều, một ngày, Thẩm Nghi San liền có thể cho Vạn Tố Y soát ra cái 100 vạn. Mắng Thẩm Nghi San đem đồ vật của mình đặt mua rất chỉnh tề. Còn kém mua xe mua nhà. Coi như dạng này, Thẩm Nghi San vẫn còn bất mãn đủ. Cô nghe được Vạn Tố Y trong giọng nói xác định. Biết Vạn Tố Y đối với chuyện này không có khả năng nhả ra. Ngoan thoại liền phóng xuất. Tốt. Đây chính là cô nói. Đến lúc đó cô đừng hối hận. Từ hôm nay trở đi, cô không cần liên hệ tôi. Tôi cũng sẽ không liên hệ cô. Cô vẫn là sẽ ở chỗ này nhưng là tuyệt đối sẽ không cho Vạn Tố Y gọi điện thoại. Ý tứ chính là, cô chi tiêu hàng ngày vẫn là sẽ tiếp tục lấy tốn hao Vạn Tố Y, nhưng không còn cùng Vạn Tố Y có liên hệ. Thẩm Nghi San nói xong liền cúp điện thoại. Vạn Tố Y một hơi giấu ở tim. Hung hăng thở dài một hơi. Bất quá, cú điện thoại này kết thúc không có nghĩa là Vạn Tố Y có thể nghỉ ngơi. Rất nhanh, điện thoại của VN dây nhân mật liền tới. Vạn Tố Y nhìn thoáng qua dãy số đều biết Vạn nhân mật vì sao lại gửi tin nhắn cho mình đánh cái này thông điện thoại. Nhưng cô vẫn là tiếp. Mẹ, Tố Y, cô là chuyện gì xảy ra? Muốn đối chị tuyệt tình như vậy? Không phải liền là bỏ ra ít tiền sao? Về phần vì tiền trở mặt sao? Cô bây giờ cũng không phải không có tiền. Vạn nhân mật rất tức giận. Tiếp tục nói ra, trước mấy ngày đưa tiền rất hào phóng. Hiện tại làm sao hẹp hòi? Trước mấy ngày, Vạn Tố Y ý vị không rõ hỏi lại. Cô không biết vạn nhân mật chỉ là chuyện gì. Vạn nhân mật ở trong điện thoại cười lạnh vài tiếng. Thái độ không tốt lắm. Cô là muốn tôi nói lại lần nữa. Cách chương.